người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 316, đại bảo, nhị bảo sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thoáng một cái đã qua, bất chi bất giác đi tới một tháng. Các bảo bảo lúc này đã bắt đầu muốn nghỉ, mà tại nghỉ về sau cũng là các bảo bảo sinh nhật. Tại nghỉ về sau, các bảo bảo thì nhận được lớp học những cái kia các tiểu bằng hữu sinh nhật thiệp chúc mừng. Ba ba, ngươi nhìn, đây đều là lớp học những bằng hữu kia nhóm đưa cho các bảo bảo sinh nhật thiệp chúc mừng nha. Nhị bảo trong tay chính cầm lấy mấy chương thiệp chúc mừng, lộ ra hết sức cao hứng. Bảo bảo, muốn thả nghỉ đông a, chờ thả nghỉ đông, chính là của các ngươi sinh nhật, các ngươi dự định làm sao qua 3 tuổi sinh nhật nha. Lâm Hiên nhìn lấy hai cái này tiểu bảo bối, ôn nhu nói. Ba ba, bảo bảo sinh nhật, muốn mời hảo bằng hữu tới nhà, có thể sao? Nhị bảo nhìn lấy ba ba, mong đợi hỏi. Đương nhiên có thể a, bất quá trước lúc này, bảo bảo muốn đi trường học hỏi trước một chút những cái kia tiểu bằng hữu a, gia trưởng của bọn họ muốn là đồng ý, bảo bảo liền có thể mời các bằng hữu cùng đi trong nhà làm khách. Bây giờ các bảo bảo đi học mà biệt thự của bọn hắn cũng rất lớn, liền xem như mời tự kỷ trong lớp toàn bộ gia trưởng cùng tiểu hài tử tới nhà làm khách cũng có đầy đủ không gian. Tốt lắm, cái kia bảo bảo qua sinh, ba ba sẽ cho bảo bảo chuẩn bị bánh kem sao? Đương nhiên sẽ nha, ba ba cho các ngươi chuẩn bị một cái rất lớn bánh kem, chờ các tiểu bằng hữu cùng đi trong nhà làm khách sự tình, thì chia sẻ cho bọn hắn cùng một chỗ ăn, có được hay không? Tốt, cảm ơn ba ba, hai đứa bé, rất vui vẻ. Những ngày tiếp theo, các bảo bảo cũng thả nghỉ đông, tại nghỉ đông trước đó, đại bảo, nhị bảo cũng đi trường học bên trong, hỏi qua lớp học tiểu bằng hữu, sau đó còn thống kê một chút, toàn lớp 25 cái tiểu bằng hữu, có 5 cái tiểu bằng hữu, bởi vì muốn cùng cha mẹ về nhà, cho nên không có cách nào đi tham gia đại bảo, nhị bảo sinh nhật. Bất quá tuy nhiên không có thể đi tham gia đại bảo, nhị bảo sinh nhật, nhưng là bọn họ vẫn là đưa đại bảo, nhị bảo quà sinh nhật. Đương nhiên, đại bảo, nhị bảo còn mời Trần lão sư, còn có lớp học hai gã khác lão sư. Trần lão sư, còn có lớp học hai vị lão sư, đều đối các bảo bảo rất tốt, bảo bảo tự nhiên muốn mời. Tới hay không là một chuyện, mời các nàng đến, cũng là một chuyện khác. Quảng cáo, coi như không đến, cũng mời. Đối với Lâm Hiên gia đình, Trần lão sư kỳ thật cũng một mực rất ngạc nhiên, lại các bảo bảo liên tục mời mọc Trần lão sư cũng đáp ứng các bảo bảo, chờ bọn hắn sinh nhật cùng ngày, liền đi nhà bọn họ làm khách. Rất nhanh, các bảo bảo sinh nhật đã đến, sáng sớm tinh mơ, Lưu Chính Kỳ, Hướng Mộng Vân người một nhà, mang theo Giao Giao đi tới đại bảo, nhị bảo trong nhà làm khách. Dịch Thiên Duệ, Thái Thanh Thục cũng mang theo nữ nhi đi tới trong nhà làm khách. Bất quá bây giờ Thái Thanh Thục cái bụng thế nhưng là từ từ biến lớn. Thanh Thục tỷ, người có thể đến cẩn thận một chút a. Dương Tử Di nhìn lấy Thái Thanh Thục nâng cao một cái bụng lớn tới nhà, liền vội vàng tiến lên giúp đỡ vịn. Tử Di, không có chuyện gì, lúc trước hoài đồng thời điểm đều không có việc gì, hiện tại hoài đứa bé này cũng không thành vấn đề. Thái Thanh Thục cười một tiếng, đại bảo, nhị bảo, đây là ta cho sinh nhật của các ngươi lễ vật nha. Giao Giao đi vào đại bảo, nhị bảo trước mặt đem hai phần lễ vật đưa cho đại bảo, nhị bảo. Đại bảo, nhị bảo vui vẻ tiếp nhận, nói một tiếng cảm ơn Giao Giao tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng cũng cầm lấy chính mình mang tới quà sinh nhật đưa cho đại bảo, nhị bảo. Đại bảo, nhị bảo vui vẻ tiếp nhận, cũng nói một tiếng cảm ơn đồng tỷ tỷ. Thời gian trôi qua rất nhanh, Trần lão sư, hai gã khác lão sư, vẫn còn có hai tử gia trưởng cũng đi tới Lâm Hiên trong nhà. Khi bọn hắn vừa tới thời điểm, biết được Lâm Hiên nhà, là tại Cẩm Tú Viên khu thời điểm, trong lòng hết sức kinh ngạc. Tuy nhiên bọn họ là trên xã hội tinh anh, nhưng là cùng Lâm Hiên gia đình so sánh, cái kia là hoàn toàn tính không được cái gì. Mà lại bọn họ còn ở nơi này, phát hiện một người khác, cái kia chính là Lưu Thiếu Minh. Phải biết Lưu Thiếu Minh thân phận có thể là rất lớn, không nghĩ tới hôm nay, bởi vì Lâm Hiên trong nhà hài tử sinh nhật thế mà tự mình tới nhà làm khách. Cái này để những gia trưởng này ào ào tự hỏi, cái này Lâm Hiên, đến cùng là thân phận gì? Trần lão sư, Lưu lão sư, Tạ lão sư, các ngươi tới rồi. Đại bảo, nhị bảo, nhìn đến ba vị lão sư tới cười tùm tỉm chạy tới. Tiêu Nhiên, Huyên, chúng ta lại gặp mặt nha. Nhìn lấy cái này cái nào cũng được yêu hài tử, Trần lão sư lấy ra chuẩn bị xong lễ vật đưa cho bọn họ. Lưu lão sư, Tạ lão sư cũng lấy ra chuẩn bị xong lễ vật đưa cho bọn họ. Tạ Trần lão sư, cảm ơn Lưu lão sư, Tạ cảm ơn lão sư. Hai đứa bé vô cùng vui vẻ, vội vàng tiếp qua lễ vật nói cảm ơn. Ba vị lão sư, mời ngồi đi. Dương tiểu thư, không nghĩ tới nhà các ngươi thế mà lớn như vậy a, những thứ này đều là lão công ta mua ta à, cũng liền thơm lây. Dương Tử Di hé miệng cười một tiếng. Trần lão sư cũng không cho rằng như vậy, Dương Tử Di khí chất cùng những nhà khác lớn lên khí chất hoàn toàn không giống. Theo lần thứ nhất nhìn đến Lâm Hiên cùng Dương Tử Di thời điểm, nàng đã cảm thấy, bọn họ không phải người bình thường. Ngày hôm nay nhìn đến Lâm Hiên gia đình, ở tại Cẩm Tú Viên khô thời điểm, mà lại Lưu Thiếu Minh còn tới tham gia Lâm Hiên nhà bọn nhỏ sinh nhật lúc liền càng thêm cảm thấy Lâm Hiên thân phận không tầm thường. Lâm Hiên đều lợi hại như vậy, vợ của hắn có thể xứng người bình thường sao? Trong hậu viện, Lâm Hiên đang chuẩn bị lấy chiêu đãi khách thực vật, Đường Du Mẫn còn có Dương Chi Hủy cũng đang giúp bận bịu. Nhà chúng ta bảo bảo, hiện tại đã có không ít hảo bằng hữu a, hôm nay đến nhiều như vậy bằng hữu tới nhà tham gia sinh nhật của bọn hắn, có thể đem bọn hắn sướng đến phát rồ rồi. Quảng cáo, Dương Chi Hủy một bên giúp đỡ, vừa nói, đúng vậy a, hai cái tiểu gia hỏa đáng yêu như thế, hôm nay thu lễ vật đoán chừng đều thu không ít. Hơn một giờ về sau, Lâm Hiên chuẩn bị một cái rất lớn bánh kem, cái này bánh kem chia làm tầng 3 có cao hơn nửa mét, đương nhiên ở trong đó cũng không có bao nhiêu bơ, phần này bánh kem rất thích hợp các bảo bảo ăn. Ngoại trừ bánh kem, Lâm Hiên cũng chuẩn bị tốt 7-8 bàn đồ ăn. Trong hậu viện tới gia trưởng, mang theo con của mình vào chỗ. Tại Lâm Hiên bên cạnh là đại bảo, nhị bảo. Bảo bối, hôm nay tới nhiều bằng hữu như vậy, tham gia sinh nhật của các ngươi có lời gì, muốn cho các nàng nói sao? Lâm Hiên nhìn lấy đại bảo, nhị bảo, mỉm cười nói. Ngô, ba ba, bảo bảo có lời nói. Vậy thì tốt, đại bảo tới trước. Đại bảo nhìn lấy tại chỗ các tiểu bằng hữu ba ba hoặc là mụ mụ các nàng, nãi thanh nãi khí mở miệng. Cảm ơn mọi người tới tham gia ta cùng muội muội sinh nhật, ba ba nói, qua hết sinh nhật chúng ta thì 3 tuổi á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy vọng mọi người, hôm nay tới tham gia ta cùng muội muội sinh nhật có thể ăn vui vẻ, chơi đến vui vẻ. Mọi người nghe thấy đại bảo tất cả đều vỗ tay. Nhị bảo, có lời nói cho bọn hắn nói sao? Ừm đây này, chờ ca ca nói xong, nhị bảo cũng mở miệng. Hôm nay là ta cùng ca ca sinh nhật, là ta cùng ca ca 3 tuổi sinh nhật a, ba ba cho chúng ta chuẩn bị một cái thật là tốt đẹp lớn bánh kem, đợi lát nữa tất cả mọi người có thể ăn a, cảm ơn mọi người tới tham gia sinh nhật của chúng ta nha. Mọi người tại lần vỗ tay, cách chương.